Trang Hạo Nhiên đứng ở đầu bên đó, cười lắc đầu. Không cần đâu. Nhanh một chút nào. Tào Anh Kiệt nhìn sang bà xã, cũng đang đứng ở bên đó cùng chị em của mình chụp ảnh. Hắn cũng gọi lão đại. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ cười cười, liền đành phải lên lễ đài. Tô Lạc Hoành kéo anh đến vị trí trung tâm. Sau đó, mấy người cùng nhau chen đến bên cạnh anh, thật vui vẻ nhìn về phía ống kính máy ảnh, vừa muốn chụp ảnh. Thế nhưng, Lâm Sở Nhai đột nhiên kêu to. Chờ một chút. Mấy người sửng sốt nhìn hắn hỏi. Làm sao vậy? Tiểu Đường của chúng ta đâu? Lâm Sở Nhai đứng ở đó, nhìn về phía Đường Khả Hinh cùng Trần Mạn Hồng, vui vẻ chụp ảnh, liền gọi. Khả Hinh, cô sang bên này với chúng tôi, nhanh, chúng ta cùng nhau chụp ảnh. Đường Khả Hinh quay mặt sang, nhìn về phía Tô Lạc Hoành, đột nhiên cười vui vẻ. Được. Cô vén tà váy, duyên dáng mỉm cười đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi đứng dưới lễ đài, nhìn về phía cô, vui vẻ, tươi cười. Sâu thẳm trong đôi mắt anh là ý cười, nhẹ nhàng che giấu đi sự mất mát, đau đớn. Như Mạt đứng đó, nhìn vẻ mặt này của Tưởng Thiên Lỗi, hai tròng mắt run rẩy, có phần sợ hãi. Khả Hinh mỉm cười đi đến bên cạnh Tiêu Đồng, vừa muốn đứng lại, Tô Lạc Hoành mấy người lập tức đem cô đẩy về bên cạnh Trang Hạo Nhiên, cười to nói, cô là tâm can bảo bối của Tổng Giám Đốc, vẫn nên đứng ở đó đi. Đường Khả Hinh tựa vào bên người Trang Hạo Nhiên, không khỏi có chút ngẩng đầu nhìn về phía anh. Anh đứng bên cạnh, bất đắc dĩ cười. Nào, tôi chụp đây. Nhiếp ảnh gia điều chỉnh ống kính, cười nói. Mấy người vừa nghe, lập tức đứng lại. Trang Hạo Nhiên cùng Khả Hinh đứng ở giữa, Tiêu Đồng ở bên phải, bên trái là bốn người đàn ông, cùng nhau nở nụ cười kêu to. Ca. Nhiếp ảnh gia vừa cười vừa gọi. Một, hai. Khả Hinh đột nhiên thật bướng bỉnh, vươn hai tay, ôm chặt cánh tay của Trang Hạo Nhiên. Cái đầu nhỏ yêu kiều dựa vào bờ vai anh, thật vui vẻ ngọt ngào, nhìn về phía ống kính, cũng kêu to, ca. Ca ở đây có nghĩa là trong cái khẩu hình của người Trung Quốc á, khi người ta phát âm cái từ ca thì nghe nó, trong cái khẩu hình nó giống như là đang cười rất là tươi, các bạn hiểu là như vậy. Chương 495, sai lầm. Đèn flash sáng lên, vừa lòng nháy một cái. Sau tấm hình chụp vui vẻ, ngay lúc này mọi người đều đi xuống dưới. Tất cả mọi người đều vui vẻ hớn hở cười. Lauren cùng Vitas thong dong đi đến, đứng song song ở bên dưới lễ đài, nhìn về phía những người trước lễ đài, bộc lộ ra ý cười. Trang Hạo Nhiên thấy hai người bọn họ, lập tức vui mừng, cùng Tào Anh Kiệt đi lên phía trước, cùng hai người bắt tay. Đường Khả Hinh cũng mỉm cười nhẹ nhàng, nhấc váy, đi xuống phía bồn hoa, vừa muốn đi về phía Trần Mạn Hồng. Bóng dáng Tưởng Thiên Lỗi đã thản nhiên ngăn cản trước mặt cô. Khả Hinh dừng bước, ngẩng đầu, nhìn thấy là Tưởng Thiên Lỗi, liền mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhàn nhạt ngẩng đầu lên, nhìn thấy về phía Đường Khả Hinh, bất ngờ nói. Bất luận kẻ nào cũng có thể, nhưng Trang Hạo Nhiên thì không. Đường Khả Hinh hai đầu lông mày nhíu lại, nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi trong mắt chợt lóe, lại nhìn hướng Đường Khả Hinh, thanh âm trầm trầm nói. Bất luận kẻ nào cũng có thể, riêng Trang Hạo Nhiên thì không. Đường Khả Hinh cảm thấy người này giống như từ ngoài hành tinh đến vậy. Cô nhìn anh, đột nhiên bật cười nói. Tổng Giám Đốc Tưởng, ngài đang nói gì vậy? Bất luận kẻ nào cũng có thể, Trang Hạo Nhiên thì không được. Tưởng Thiên Lỗi gắt gao nhìn cô, lạnh giọng nhấn mạnh. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, phong thái tự như chỉ một mình ta tôn quý nhất. Một trận tức giận kéo đến, nhìn về phía anh, trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng. Anh có tư cách gì mà còn dám đứng trước mặt tôi, la hét tôi? Tôi cho cô một lời khuyên cuối cùng, bất luận kẻ nào cũng có thể, nhưng Trang Hạo Nhiên thì không được. Tưởng Thiên Lỗi nói xong cũng lạnh lùng rời đi. Khả Hinh tức giận đứng tại chỗ, nhìn anh thản nhiên xoay người, nhớ tới 4 tháng khổ sở chịu đựng uất ức, nhớ tới khi nằm trên bàn mổ chịu đựng thống khổ đau đớn, hai tay nắm chặt quả đấm, tức giận đến thân thể phát run. Tưởng Thiên Lỗi một lần nữa đi tới trước mặt Như Mạt, nhẹ nâng cánh tay của cô, dắt cô hướng chỗ ngồi khách quý ngồi xuống, dịu dàng săn sóc.